Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 168, duyên. Theo Masuko xuống sân, chống đỡ Seido cao trung khán giả, khí thế nhất thời rơi xuống một đoạn dài cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là Inashiro. Industrio người ủng hộ, bọn họ từng cái thật giống như rét hậu quãng đời còn lại như thế, đầu tiên là đại đại thờ phào nhẹ nhõm, sau đó toàn bộ điên cuồng rít gào lên, Inashiro, Inashiro, không phải người trong cuộc, rất khó lĩnh hội Inashiro, vừa tuyệt vọng cuộc tranh tài này, hai chi đội bóng A-Picture, biểu hiện đều quá tốt rồi, bọn họ không có cho đối thủ bất kỳ có thể sấn khe hở đứng khán giả góc độ lên xem. Khán giả đều rất khó tưởng tượng, Narumi Yamei cùng Sawamura bị liên tục hít cảnh tượng làm Inashiro Industrio người ủng hộ. Cảm giác của bọn họ phi thường rõ ràng, hiện tại Inashiro Industrio muốn đuổi tới Seido cao trung, dĩ nhiên là rất khó khăn, tuy nói không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng thật sự rất khó, một, không điểm số. Thi đấu đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, Seido cao trung dẫn trước điểm. Cũng có điều chính là vẻn vẹn một điểm mà thôi, có thể này một điểm. Đặt thương ngay thời điểm, Inashiro Industrio tuyển thủ đó là nói đuổi theo liền đuổi theo. Nói vượt lại liền có thể vượt lại, nhưng hiện tại thi đấu đã tiến hành rồi như thế thời gian dài. Inashiro Industrio đừng nói từ trong tay đối thủ ghi điểm, liền ra dáng hít, đều không có một cái, thế cuộc không thể lạc quan a. Ở tình huống như vậy, nếu như Seido cao trung bắt ghi thêm điểm, cái kia Inashiro Industrio liền triệt để chơi xong, bọn họ coi như có bản lãnh thông thiên. Phòng trừng cũng rất khó từ Sawamura trong tay bắt vượt qua hai điểm, dù sao hiện tại thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ 7. Để cho Inashiro Industrio tuyển thủ cơ hội tiến công không nhiều, cố lên, làm tốt. Amei trước nhìn thấy Yuki ở knockout tình huống, lên gôn hai Inashiro Industrio người ủng hộ. Trong lòng chính là một thình thịch, thực sự là Seido cao trung quá sẽ chơi đùa chiến thuật như vậy. Knockout, gôn hai có người tình huống, Seido cao trung tuyển thủ có thể ghi điểm thủ đoạn, đếm không xuể qua thi đấu cũng chứng minh, bọn họ quả thật có thực lực như vậy. Knockout, gôn hai có người tình huống, Seido cao trung ghi điểm xác suất vượt qua thường nhân tưởng tượng, tất cả những thứ này ở Isashiki Jun nùng Yuki phối hợp hit Enjun sau khi làm trầm trọng thêm so với knockout. Runner ở gôn 2, một người ao, runner ở gôn 3, càng khiến người ta tuyệt vọng đó là một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung, tuyệt vọng bay cao. Cầu, đập trúng bóng, rơi xuống đất đàn hồi cầu. Ban cầu lấy Seido cao trung thực lực cường hãn, chỉ cần batter có thể đụng tới cầu, gôn 3 runner không có lý do gì không chạy vào lúc này. Inashiro Industrio mất điểm xác suất phi thường cao, làm Inashiro Industrio người ủng hộ trong bọn họ trong lòng đương nhiên là không hy vọng Inashiro Industrio lại mất điểm, thế nhưng chuyện này bọn họ nhưng không cách nào tả hữu, hơn nữa liền bọn họ cảm giác của chính mình tới nói cũng không cho là Inashiro có thể tránh thoát tai nạn này. Hiện thực thường thường là như vậy, ngoài dự đoán mọi người, liền ngay cả Inashiro Industrio người ủng hộ đều không cho là Inashiro có thể tránh thoát tai nạn này. Một mực Inashiro Industrio A Picture Narumi Yamei, bị người tôn xưng vì là Tokyo vương tử Narumi Yamei, dựa vào hắn cực kỳ cường hãn thực lực xoay chuyển tất cả những thứ này, hắn mạnh mẽ chai ao Masuko để thế cuộc biến thành hai ao. Runner ở gôn 3 vào lúc này, hắn chỉ cần bảo đảm đón lấy batter, không có lên gôn 1, cái kia gôn 3 Yuki coi như chạy về gôn, cũng không đáng sợ, còn chưa thể xem thường. chúng ta đón lấy cái này đối thủ, cũng là cái kỳ hoa. Catcher vị trí, Harada Masatoshi cho Narumiya May đánh ra ám hiệu đập thứ 6 Masuko sau khi Seido cao trung đập thứ 7 batter. Lên batter box, catcher, Miyuki Kazuya bạn học, hắn chính là Seido cao trung đập thứ 7 trên khán đài Seido đội 2 đội ngũ cuối cùng mới. Một cái vóc người nóng bỏng cao gầy mỹ nữ, mang nạm vàng tia một bên kính mắt, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn batter box lên thiếu niên, vào lúc này, không có so với hắn càng tin cậy batter. Cao gầy mỹ nữ tự nhiên chính là Seido cao trung CLB bóng chày phó bộ trưởng. Chiêu sinh chủ quản Takashima Ray lúc trước Miyuki Kazuya là nàng một tay chiêu tiến vào Seido. Cao trung, đối với Miyuki có bao nhiêu cân lượng? Không có ai so với Takashima càng rõ ràng Miyuki ở catcher năng khiếu lên. Không thể soi mói làm batter tới nói. Hắn đồng dạng phi thường có tài hoa, chỉ bất quá hắn cái này tài hoa có chút thiên chuyện này, Seido cao trung mọi người đều biết vậy thì là cái gọi là trên gôn người, vô địch thiên hạ, trên gôn không người, cái gì cũng không phải Miyuki Kazuya chính là có năng lực như vậy. Trên gôn khi có người, sao vậy đánh sao vậy thuận, trên gôn một khi không có ai. Hắn đánh bóng hãy cùng xương đánh cả như thế. Không có nửa phần sức mạnh hiện tại không riêng là trên gôn người. Hơn nữa runner đã đi tới đến gôn 3 cơ hội. Tốt đẹp, Takashima Ray mắt sáng như đuốc đối thủ là Inashiro Industrio Narumiya May. Cục diện là 2 ao. Gôn 3 có người đứng batter góc độ lên. Chỉ cần có thể bắt hit. Sẽ có thu hoạch còn có cái gì so với hiện tại càng tốt hơn quyết đấu cơ hội sao? Không có. Picture trên gò Narumiya May nhìn batter box lên Miyuki. Mắt chữ nguy hiểm híp lại lúc trước Miyuki từ chối lý do của hắn. Chính là muốn cùng Inashiro. Muốn với bọn hắn. Thành vì là đối thủ bây giờ loại cục diện này. Hắn đại khái là khát vọng đã lâu chứ. Không biết ở tên kia trong đầu, đã đem cục diện này ảo tưởng qua bao nhiêu khắp cả. Nhưng là phi thường tiếc nuối, mặc kệ người ảo tưởng bao nhiêu lần. Đến hiện tại, hết thảy đều sắp thành không, vèo. Dường như muốn đem toàn thân sức mạnh đều dùng đến giống như vậy. Narumiya May ném ra đến cầu, nhanh đến mức đáng sợ. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo laser. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Miyuki trước mặt bóng thẳng. Nhìn bay tới bóng chày, Miyuki do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng buông tha, đúng. Chai, nhìn thấy Miyuki buông tha Narumiya May bóng thẳng hậu, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura trực tiếp thống khổ nhắm hai mắt lại tỷ số. Một chai, không bô bé Tori tạm thời dẫn trước, vèo. Ở Harada đem cầu truyền về cho Picture trên gò Narumiya May sau khi Narumiya May hầu như là chốc lát đều không có làm lỡ. Lập tức cất bước, ném ra bản thân đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, khí thế so với trước mạnh hơn. Tốc độ cũng so với trước còn nhanh hơn nhanh thật giống như một vệt ánh sáng. Lại là bóng thẳng, batter box lên. Miyuki lông mày, theo bản năng cau lên đến căn cứ hắn đối với Harada cùng Narumiya May hiểu rõ. Bọn họ liên tục hai lần ném bóng thẳng độ khả thi. Hầu như bằng không có thể khả năng này hầu như bằng không sự tình. Vừa vặn liền xuất hiện không đúng lắm à tương đương Miyuki nghi hoặc liếc mắt nhìn catcher vị trí Harada. Harada xem ra 10 điểm bình tĩnh. Ngồi xổm ở catcher vị trí, ánh mắt trầm, thật giống nhập định lão tăng như thế quái lạ. Thực sự là quái lạ. Đồng, Chai, đệ nhị cầu, Miyuki vẫn như cũ lựa chọn buông tha tỷ số 2 Chai. Không bô batter bị truy bước. Batter box lên bị truy bước Miyuki, khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ bất cẩn rồi. Lên sân đánh bóng trước. hắn nhưng là làm tốt cùng Narumiya mây chết khái chuẩn bị, hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào Narumiya. Mây trên áp đánh từ lên hiệp bắt đầu. Narumiya mây vận dụng trên áp thời cơ càng ngày càng nhiều, đây là một loại phi thường quái lạ hành vi, thật giống là cố ý biểu hiện cho Seido cao trung tuyển thủ xem như thế để bọn họ đem trên áp ấn tượng sâu sắc khắc vào trong đầu. Cứ việc còn suy đoán không tới Harada cùng Narumiya mây toàn bộ dự định, nhưng Miyuki nhạy cảm nhận ra được bọn họ như thế là mục đích, đây là một loại phối cầu sách lược, loại này sách lược đại khái là nhất hậu hai hiệp làm nền muốn đến nơi này. Miyuki phi thường khẳng định cho rằng Narumiya mây nhất định sẽ đối với hắn ném trên áp phương diện này là vì tiếp tục sâu sắc thêm Seido cao trung tuyển thủ. Đối với trên áp ấn tượng mặt khác, Narumiya mây nên cũng muốn ở trước mặt hắn cố gắng khoe khoang nơi này, do nghe có chút ấu trĩ. Nhưng Narumiya mây vẫn đúng là làm được, đi ra có câu nói áo gấm không về quê, liền như cẩm y dạ hành, đặc biệt là Narumiya mây, hắn cũng không biết thu lại là cái gì đồ vật. Đây chính là Miyuki nghĩ trong ý nghĩ của hắn. Narumiya mây thực sự là không có không ném trên áp đạo lý. Có thể hiện tại kết quả nhưng là thứ nhất cầu bóng thẳng, đệ nhị cầu bóng thẳng liên tục hai cái bóng thẳng, trung gian không có bất kỳ biến hóa nào cầu, thật ác độc. Như vậy Miyuki cũng không biết Narumiya mây cuối cùng sẽ ném cái gì dạng cầu. Không xác định Narumiya mây sẽ ném cái gì cầu, nhưng Miyuki nhất định phải sớm tuyển chọn quỹ tích bóng Narumiya mây tốc độ bóng có đầy đủ 150 km. Nếu như không sớm tuyển chọn quỹ tích bóng, lấy Miyuki vung chày tốc độ là rất khó đem Narumiya mây cầu cho đánh ra đi đến đây đi. Khẽ cắn răng, Miyuki chọn xong quỹ tích bóng, vèo. Hầu như là đồng thời, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới batter box lên Miyuki làm dáng. Quả đoán vung chày cuối cùng một cầu, đổi tốc độ cuối cùng một cầu. Miyuki cái này bướng bỉnh ra hỏa, hắn lựa chọn trên up, đúng. Strike out, batter box lên. Miyuki sắc mặt cực kỳ khó coi trước đối phó Masuko. Narumiya mây liên tục dùng 3 cái breaking ball, hiện tại đến phiên đối phó hắn. Narumiya mây dĩ nhiên một cái breaking ball đều không có tác dụng, tất cả đều là bóng thẳng. 3 out, công thủ trao đổi. Picture trên gò, Narumiya mây một mặt đắc ý, ngươi cho rằng ta sẽ ném trên áp cho ngươi đánh sao? Nằm mơ. Hiệp thứ 7 nửa trước, Narumiya mây đối mặt no out. Gôn hai có người to lớn nguy cơ thể hiện rồi không gì sánh kịp thống trị lực, hắn dùng tinh xảo ném bóng, liên tục bắt hai cái strike out. Hóa giải nguy cơ, Inashiro, Amei, Vương Tử. Trên khán đài, nguyên bản Inashiro Industrio người ủng hộ, lúc này từng cái mới thật giống phục hồi tinh thần lại, bọn họ điên cuồng la lên Narumiya mây tên, đem trên người bọn họ sức mạnh ném cho picture trên gò. Narumiya mây hiệp 7 nửa sau, Inashiro Industrio tiến công, Inashiro Industrio tuyển thủ từng cái làm nóng người. Đi tới batter box lên sân phòng thủ trước, Miyuki đột nhiên tìm tới Sawamura, xin lỗi, vốn là muốn bắt một điểm, không cái gì. Ngược lại ta vốn là cũng không có đối với ngươi có quá nhiều chờ mong. Sawamura không đáng kể nói rằng, chỉ cần có thể thuận lợi áp chế Inashiro Industrio tuyến tấn công, dẫn trước này một điểm, đầy đủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.